Chương 1364, Tiểu Thư Phu, Đế Minh Quyết, 2, cầu phiếu phiếu. Đế Minh Quyết nụ cười trên mặt, nháy mắt đông lạnh thành hàn băng. Có thế chết chìm nhân ánh mắt, lại lần nữa biến thành thiêu đốt lên hừng hực lòng đấu kỵ tử vong ánh mắt. Ta không có ở đây đoạn này thời gian, Nhan Nhan người quen biết cũng thật nhiều. A Mộ Nhan khỏe miệng giật một cái, trong lòng đem Tô Tử Dịch mang cho máu xối đầu. Nha Lu Cờ Na ho đến không tốt, nhất định phải lúc này tới. Trước hết để cho nàng đem những này mỹ vị món ngon ăn vào trong bụng cu nở dê tốt, mà đại khái là bởi vì thời gian dài không có đạt được đáp lại, Tô Tử Dịch nếm thử tính đẩy cửa. Sau đó két két một tiếng, cửa mở ra. Trong phòng vốn là sáng sủa, Tô Tử Dịch cơ hồ tại cửa mở ra nháy mắt, liền thấy trong phòng tình cảnh. Hắn lần đầu tiên đối đầu, chính là Đế Minh Quyết băng lam thấu xương hai con ngươi. Tô Tử Dịch hô hấp đột nhiên trì trệ, thân thể nháy mắt cứng ngắc. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác linh hồn của mình đều phảng phất run rẩy một chút. Nếu như nói, nhìn thấy Lạc Vân Tiêu thời điểm, hắn vẫn chỉ là một nháy mắt tự ti mặc cảm. Nhưng nhìn đến nam nhân trước mắt này, hắn nhưng từ sâu trong đáy lòng dâng lên một cô muốn thần phục xúc động. Ngạt thở qua đi, Tô Tử Dịch đột nhiên hoàn hồn, mới rốt cục thấy rõ nam nhân dung nhan. Sau đó lại một lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nguyên lai tưởng rằng, Lạc Vân Tiêu tướng mạo đã là lang diễm độc tuyệt, thế không hai, lại không có người có thể so sánh. Thế nhưng là nam nhân ở trước mắt, lại không thể so với Lạc Vân Tiêu kém. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ là, nam nhân uy áp cùng khí thế thực sự là quá thịnh, QNZ quá cao cao tại thượng. Đến mức, đệ nhân nhìn thấy hắn LN đầu tiên, liền bị thật sâu chấn nhiếp, đến mức quên chú ý hắn dung nhan tuyệt thế. Tô Tử Dịch ánh mắt có chút ngơ ngác di động, cuối cùng rơi vào Mộ Nhan trên thân. Chỉ thấy Mộ Nhan lúc này dù không có ngồi tại Đế Minh Quyết trong ngực, hai người lại chịu được rất gần, tay còn giao ác cùng một chỗ. Tiểu tỷ tỷ Tô Tử Dịch thật lâu mới phát ra âm thanh, hắn là Mộ Nhan mỉm cười, không e rẻ, không sai, hắn chính là ta vị hôn phu, mà Quyết, cũng là Diêu Quang phân viện trong đó một vị đạo sư. Cứ việc sớm đã có chuẩn bị tâm lý, Tô Tử Dịch vẫn là không nhịn được lòng chua xót một trận. Cũng không phải đối Mộ Nhan còn có ý nghĩ xấu, mà là luôn cảm thấy, mình vừa mới có tiểu tỷ tỷ, giống như liền bị nhân cướp đi. Nghĩ tới đây, Tô Tử Dịch đột nhiên nhìn Đế Minh Quyết liền không vừa mắt. Hừ, coi như dáng dấp không tệ, hình người dáng người, lại chỗ nào xứng với tiểu tỷ tỷ Tô Tử Dịch từ nhỏ tại đường danh sinh tử bồi hồi, cơ hồ mỗi ngày đều muốn trực diện tử vong nguy hiểm. Người bình thường cảm nhận được Đế Minh Quyết uy áp, khả năng đã trực tiếp suy sụp. Nhưng hắn rõ ràng sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, nhưng như cũ lộ ra sạch sẽ tiêu dung, chiều Mộ Nhan đi qua, tiểu tỷ tỷ, đây là ta tại An Toàn Trải mua điểm tâm, là ngươi thích nhất tiền tài nhà thơ. Nói, tay run run, đem hộp cơm đưa tới Mộ Nhan trước mặt. Mộ Nhan khỏe miệng giật một cái, nhắm mắt nói, cảm ơn ngươi, tử gì. Bất quá ngươi nhìn, mặc quyết vì ta làm cả bàn đồ ăn, ta hôm nay chỉ sợ không thấy ngon miệng ăn cái này tiền tài nhà thơ. Tô Tử Dịch nhưng không có một tơ một hào lấy não, chỉ là có chút tiếc nuối nói, tiền tài nhà tơ nhất định phải nhân lúc còn nóng ăn mới tốt ăn, bất quá không quan hệ, ta lần sau lại giúp tiểu tỷ tỷ xếp hàng đi mua tốt. Không cần không có quan hệ, Tô Tử Dịch lộ ra một cái hư nhược tiêu dung, ai bảo ngươi là ta yêu thích nhất tiểu tỷ tỷ đâu, ta nguyện ý vì ngươi làm hết thệ sự tình, nghe nói cuối tháng 9 3 ngày cùng mùng 7 tháng 10 trời, nguyệt phiếu gấp đôi đâu, có hay không thân ái nhóm vì A Tử lưu phiếu đây này. Chờ mong tấu chương xong.